Bậc thầy thẻ bài, chương 255, sự âu yếm thô bạo của các ông anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, quét mé áng sớm, Lục Minh đến Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng đúng giờ. Bên phân hội Thanh Minh có 4-5 chiến sĩ năng lượng cùng hộ tống Lục Minh đi đến tổng bộ, điều này khiến Lục Minh cảm thấy đầy lo lắng về tương lai. Mấy ông anh ơi, bên trong thật sự không sao chứ? Không sao đâu, vậy tại sao các anh lại phải hộ tống? Sợ cậu bị đánh, ế, không phải, quy định là như vậy đó. Ha ha ha ha, khuôn mặt của Lục Minh tối sầm. Tuy sóng gió của thẻ thần trộm đã trôi qua, nhưng trên thực tế, Lục Minh đã làm nổ banh cả ngành nghề này, ảnh hưởng đến việc tu luyện của vô số người. Dù sao, từ nay về sau, tất cả bài học tu luyện chiến sĩ năng lượng sẽ được tăng thêm một môn học kiểm soát năng lượng. Rất nhiều người có thể cả đời cũng không dùng đến năng lực này. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của thẻ thần trộm, bọn họ phải học. Còn phải học một cách chăm chú. Đây là cảm giác gì vậy? Tổng điểm thi tư tưởng Mao Trạch Đông được cộng thêm 50 điểm, được tính vào tổng thành tích đó có biết không? Mợ nó còn phải học, có thể không bùng nổ được sao? Vì thế, mấy chiến sĩ năng lượng này hộ tống anh đến đó. Yên tâm, chiến sĩ năng lượng phân hội Trần An nói. Thân phận của cậu không tầm thường, lại có một người chị là Lục Nhan, bọn họ không dám làm gì cậu đâu, cùng lắm chỉ đánh một trận. Khụ khụ, an toàn cơ thể không có vấn đề gì đâu. Lục Minh không thay đổi sắc mặt, M, kiếp, bị đánh một trận sao lại không nằm trong phạm trù an toàn cơ thể chứ? Ế, chiến sĩ năng lượng thở dài, nghề này của chúng tôi, đánh qua đánh lại là chuyện thường tình, chỉ cần không đánh mất mạng là được. Mọi người vốn dĩ vẫn luôn đánh qua đánh lại, bọn họ là gì vậy? Chiến sĩ năng lượng, khắp hiệp hội đều là mấy ông anh táo bạo thô lỗ. Chủ yếu tôi luyện cơ thể, đánh lộn là chuyện bình thường, dù sao da chắc thịt dày nên bên trên cũng không thèm quản. Lục Minh, vấn đề then chốt là anh đâu phải chiến sĩ năng lượng. Nếu cậu thật sự lo lắng, hay để mấy ngày nữa hãy đến nhé. Chiến sĩ năng lượng kia đề nghị. Thôi vậy, Lục Minh hít sâu một hơi. Lại phải chờ thêm bao lâu nữa chứ? Anh đã kẹt ở 3 sao quá lâu rồi, bây giờ là thời điểm đột phá. Nếu không mỗi lần gặp phải 5 sao, kể cả lật bàn cũng không có cách. Anh cũng muốn đấu một trận đàng hoàng với 5 sao mà, nhưng đánh không thắng họ thì anh biết làm sao đây? Đột phá thôi, đột phá rồi, bản thân sẽ có thực lực có thể đấu chính diện với 5 sao sơ cấp. Nghĩ tới đây, Lục Minh bước nhanh vào Tổng bộ Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng. Mà giờ khắc này, sảnh lớn của Tổng bộ Hiệp hội, các chiến sĩ năng lượng đang đăng ký nhiệm vụ. Bỗng nhiên, có một người bước vào cửa. Mọi người cũng nhìn qua theo bản năng, lập tức ngẩn người. Ủa, dáng vẻ này, Lục Minh, thật hay giả vậy, còn sống đó, mọi người kinh ngạc, bởi vì chuyện thẻ thần trộm mấy ngày trước liên quan đến an toàn cá nhân, nên đa số mọi người đều cố tình đi điều tra về thẻ thần trộm, đương nhiên cũng sẽ nhìn thấy Lục Minh, và dáng vẻ khiến người ta vừa nhìn đã nhớ, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Lục Minh lại xuất hiện ở nơi này. Ngầu thật cậu ta dám đến đây sao? Xuất sắc, anh Vương, mấy hôm trước chẳng phải anh nói muốn đánh cho thằng nhóc thư sinh này một trận sao? Xem thử xem cậu ta đến làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vừa nhìn đã thấy tướng mạo thư sinh rồi. Mọi người bàn luận ầm ĩ. Lục Minh không thay đổi sắc mặt, nghe những người này nghị luận anh hơi sợ hãi. Trong lòng anh đang kêu rên. M, kiếp, nếu nhan sắc xấu một tí thì tốt rồi. Nếu anh là một người bình thường có mặt mũi kiểu quần chúng không khiến người ta để ý có lẽ khi đến đây sẽ chẳng ai nhận ra đâu. Nhưng bản thân anh lại quá đẹp trai. Ôi, Lục Minh phiền muộn, cảnh hư ảo lần này e là không dễ qua đâu. Mà giờ phút này, trong góc hiệp hội có 2 bóng người nhìn Lục Minh đang dần bị bao vây. Chẳng phải đại ca nói anh đến đón Lục Minh sao? Còn không đi đi, nếu tiếp tục e là Lục Minh sẽ bị đánh một trận đó. Đánh thì đánh, người nọ tư tốn nói. Tôi đây ngày ăn tần 8 lần, sợ gì chứ? Cậu ta đâu phải chiến sĩ năng lượng. Không sao, an toàn cơ thể không sao là được rồi. Được rồi, ánh mắt của anh ta lại nhìn về phía giữa sân. Đúng vậy, trong khái niệm của chiến sĩ năng lượng, bị đánh không thuộc về phạm trù bảo vệ an toàn cơ thể. Mà giờ khắc này, một số người cũng dần dần tới gần Lục Minh. Lục Minh, một người đàn ông cao 2 mét bỗng nhiên đi tới. Xin chào, Lục Minh ngẩng đầu lên, cảm nhận hơi thở, 6 sao của đối phương. Nơi này là Tổng bộ Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng, 5 sao, 6 sao đâu đâu cũng có. Lục Minh có hoành hoang hơn nữa thì cũng không dám đến đây làm loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn. Nghe nói thẻ bài của cậu có thể đánh rơi đầu người khác. Giọng nói thật thà của người đàn ông hỏi, chỉ có thể truyền rời trung tâm năng lượng. Lục Minh thở dài, vừa hay, thứ tôi tu luyện chính là đầu người. Người đàn ông mỉm cười, Nào thử cho tôi xem đi. Đại ca, đừng làm loạn. Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Yên tâm, người đàn ông vỗ vai anh, chân thành nói. Tôi sẽ không đánh cậu đâu, chỉ là gần đây đang luyện tập ở phương diện này, cho nên muốn thử thành quả tu luyện. Chúng tôi nghĩ, đợi thẻ bài của cậu phát huy tác dụng rồi mới triệu hồi thì cũng không ổn lắm. Cho nên, năng lực chúng tôi mới nghiên cứu ra chính là tính bị động ổn định thông qua tu luyện một kỹ thuật nào đó, bị động cố định vị trí của trung tâm năng lượng. Tính ổn định càng cao, đương nhiên sẽ vững chắc hơn. Người đàn ông trầm giọng nói. Thế nên, lần này đến tìm cậu thử. Tính ổn định, đôi mắt của Lục Minh tỏa sáng. Cách làm thật thông minh. Hiệu quả của thẻ thần trộm chỉ có mình anh biết, mặc dù chỉ là chuyển rời, nhưng nếu khi chuyển rời, vứt thẳng đến một khu vực có ngăn cách nào đó. Khả năng đối phương sẽ toi luôn, nhưng nếu nâng cao được tính ổn định, có lẽ hiệu quả của thẻ thần trộm sẽ giảm mạnh. Quả nhiên, các đại ca này cũng không phải kẻ hư danh. Chiến sĩ năng lượng bị nhắm vào như vậy, vẫn có thể nghiên cứu ra vài phương án phá giải gần như hoàn hảo. Đến đi, người đàn ông tự tin nói. Nhắm về phía đầu của tôi. Thật sự có thể ư? Lục Minh lo lắng, trên lý thuyết thẻ thần trộm của anh vốn không có hiệu quả với 6 sao, cùng lắm chỉ có thể di chuyển được mấy cm, sau khi người đàn ông tu luyện tính ổn định càng khó có thể chuyển rời. Thế nhưng, hay không bằng hên, yên tâm, anh đây bảo đảm sẽ không bắt nạt cậu đâu. Người đàn ông trầm giọng nói, yên tâm, sẽ không đánh cậu đâu. Xung quanh lập tức vang lên âm thanh ồn ào. Ế, Lục Minh có hơi kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là thôi đi nhé. Nếu cậu không thi triển, bây giờ tôi sẽ đánh cậu. Người đàn ông thật thà nói. Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thế là anh thận trọng phóng thẻ thần trộm về phía người đàn ông. Vút, ánh sáng chuyển động, đầu của người đàn ông khẽ chấn động. Sau đó, không bay đi, thành công rồi. Ôi, ngầu thật, thật sự có thể chống lại ư. Các chiến sĩ năng lượng mừng rỡ. Kháng tính của tên này thật sự có hiệu quả với thẻ bài này của Lục Minh. Anh nhìn đi, nếu là lúc trước, có lẽ đầu đã bị bay đi mất rồi. Mà bây giờ, đối phó được rồi, có thể mở rộng, sau này bảo mọi người luyện tập nó đi. Mọi người mừng rỡ, nhưng đúng lúc này, điều khiến người ta kinh hãi chính là sau khi chấn động trong khoảnh khắc đầu của người đàn ông đột nhiên chuyển động. Răng rác, chỉ nghe thấy một tiếng kêu giòn giã, đầu của người đàn ông lập tức bắt đầu quay tròn với một tốc độ kinh người, xoay tròn xoắn ốc 360 độ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, thậm chí, bởi vì tốc độ chuyển động quá nhanh, cơ thể của anh ta còn hơn nhấc lên một chút. Mọi người bối rối, đây là tình huống gì vậy? Lục Minh cũng bối rối. Kiếp, lẽ nào đây chính là xoắn ốc thăng thiên tại chỗ trong truyền thuyết? Quái lạ, chuyện gì xảy ra vậy? Hiệu quả của thẻ thần trộm về bản chất là, thẻ thoi mây có thể mang người đi mà. Xoắn ốc thăng thiên này là cái quỷ gì vậy? Chưa từng nghe nói có hiệu quả này. Cao thủ sẽ không ngủ như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Lục Minh bỗng cảm thấy lạnh người. Thật sự, trong đại bản doanh của Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng, nếu giết chết một chiến sĩ năng lượng 6 sao? Rất xuất sắc, có thể sống sót rời khỏi đây không, thật sự là một vấn đề. Giờ khắc này, mọi người trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Chuyển động đầu của anh ta rất nhanh đã dừng lại, sau đó bất động. 1 phút, 2 phút, anh ta đứng im không nhúc nhích. Lão Trương, một vài chiến sĩ năng lượng sợ hãi kêu lên, tên này, sẽ không ngủ như vậy chứ, vẫn không có phản ứng. Thế là một chiến sĩ năng lượng khác đi qua một cách cẩn thận chuẩn bị động vào anh ta, người đàn ông đột nhiên kêu lên. Đừng động vào tôi, anh vẫn còn sống ư. Người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kiếp sao sống mà không nói lời nào. Im miệng, để tôi hồi lại đã. Người đàn ông im lặng, lúc này mới lên tiếng. Ông đây, hiện giờ, có hơi choáng, cũng không nhìn thấy gì hết. Những người khác, được rồi, di chứng của xoắn ốc thăng thiên. Một lúc lâu sau, người đàn ông hoàn hồn. Anh không sao chứ? Lục Minh cẩn thận hỏi. Không sao, người đàn ông nhếch miệng cười. Thẻ bài này của cậu có hiệu quả rất mạnh đó. Soạt, ánh mắt mọi người cùng nhìn qua. Đúng vậy, thẻ bài của Lục Minh có hiệu quả mạnh đến vậy sao? Nếu ra tay với người bình thường, đầu vừa xoay một phát chắc đã ngủ luôn rồi nhỉ? Lục Minh còn có thẻ bài thần kỳ khiến đầu người ta xoắn ốc thăng thiên ư? Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người kỳ lạ. Thẻ bài của tôi thật sự không có hiệu quả này. Lục Minh nói một cách thành thật, tôi biết, người đàn ông hài lòng phất tay, lần này không trách cậu, là vấn đề của tôi. Lục Minh hoang mang, phương thức tu luyện ổn định của tôi có vấn đề. Người đàn ông suy nghĩ kỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiết kế của tôi là cho dù cậu mang đi tôi vẫn có thể cố định ở đó, nhưng cách cố định này là lấy điểm gốc làm trung tâm. Lỗi rồi, Không ngờ cưỡng ép cố định đầu bằng phương thức trung tâm, sau khi bị tốc độ bên ngoài ảnh hưởng lại bắt đầu xoay tròn. Ồ, xem ra vẫn nên dùng cách cố định cả cơ thể nhỉ. Tuy hiệu quả yếu hơn, nhưng có thể đối chọi với sự di chuyển của thẻ bài chắc sẽ không có vấn đề. Cảm ơn nhé, về sau tôi sẽ bảo kê cậu ở đây. Nói xong, miệng người đàn ông lẩm bẩm liên hồi, sau đó cứ vậy rời đi. Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hiệp hội chiến sĩ năng lượng lại có ác ma cuồng khoa học như vậy ư? Mà lúc này, lại một chiến sĩ năng lượng đi tới. Xin chào, anh ta nhìn về phía Lục Minh. Cậu dùng thử thẻ bài với tôi đi. Hả, vẻ mặt của Lục Minh mờ mịt. Tôi cũng nghiên cứu phương án cố định, không giống lão Trương cho lắm, cũng muốn thử xem. Người kia nói, năng lượng của tôi có lẽ không đủ. Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Không sao, người kia ném ra một đống thẻ bài 4 sao. Đối với người đã lên 5 sao như anh ta mà nói thẻ năng lượng 4 sao vốn không đáng tiền. Dùng tùy ý, người kia nói. Lục Minh im lặng, thì ra các cao thủ có nhiều tiền vậy sao? Đến đi, người kia chờ mong, được rồi, Lục Minh thi triển thẻ thần trộm. Vút, ánh sáng chuyển động, cánh tay người kia bỗng nhiên rung động. Đến đây, người kia bỗng nhiên nắm chặt bàn tay phải. Vù, vù, năng lượng rung động bắt đầu xung đột, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, trán của anh ta đang hiện lên gân xanh, từng luồng năng lượng đang chảy xuôi trên cánh tay phải, đó chính là trung tâm nghề nghiệp của anh ta. Chấm, cánh tay phải của tôi sắp không chống đỡ được rồi. Anh ta đánh mạnh một quyền xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, cánh tay phải của anh ta vẫn ổn định, chuyển rời sức mạnh, cách làm thật thông minh quá. Mọi người thán phục, thật sự có người thành công. Hơn nữa còn là 5 sao. Đây chính là phương án nghiên cứu sự ổn định của tôi. Người kia vui sướng, tôi cảm thấy bị động toàn diện là chuyện tốt, nhưng quá lãng phí thời gian và tinh lực sẽ làm lỡ việc tu luyện, dẫn đến thực lực yếu đi. Cho nên, ý tưởng của tôi là khi cảm nhận được trung tâm nghề nghiệp bị ảnh hưởng mới khởi động năng lượng mang tính chủ động ổn định. Vậy thì, vừa có thể giữ vững trung tâm, lại không làm lỡ quá nhiều tinh lực và thời gian. Về bản chất đây chính là một năng lực đối chọi với thẻ bài của Lục Minh, chỉ cần đạt được chỉ số đối chọi nhất định là có thể giữ lại được trung tâm nghề nghiệp. Chỉ số này, tôi sẽ gọi nó là chỉ số đối kháng Lục Minh, người kia mừng rỡ nói. Khuôn mặt của Lục Minh tối sầm, ông nội nhà anh ý cái gì mà chỉ số đối kháng Lục Minh chứ? Anh không thể gọi nó là chỉ số ổn định trung tâm năng lượng ư? Có điều chỉ số đối kháng Lục Minh của tôi hiện chỉ có 55 điểm, mới gần chạm tới điểm đạt thôi. Người kia cảm thấy tiếc nuối, anh ta công khai tiêu chuẩn tham số thiết lập của mình. Trong thiết lập của anh ta, nếu chỉ số đối kháng Lục Minh đạt đến 60 là đã đủ ổn định rồi. Nếu có thể đạt được trên 70 điểm, thậm chí có thể lợi dụng ngược lại hoặc mượn lực tấn công của thẻ bài, phóng ra đòn tấn công chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiệu quả tốt hơn với người đàn ông ban đầu. Thứ này được lắm, mắt của ai nấy đều như đang phát sáng, có chỉ số đối kháng Lục Minh này, thông số nhận thức thẻ bài của Lục Minh sẽ càng rõ ràng hơn. Để tôi thử, lại có người chủ động đi lên, tôi mới chỉ có 3 sao, năng lượng không đủ, Lục Minh thành thật nói. Không sao hết, chỗ tôi có, cao thủ 6 sao kia ném cho Lục Minh một đống thẻ năng lượng 4 sao. Soạt, trước mắt Lục Minh phát sáng, ồ, sắp bước vào cảnh hư ảo rồi, vừa hay có thể. Mà giờ khắc này, chỗ sâu nhất của hiệp hội, phó hội trưởng trước đây từng tới thành phố Thanh Minh đang thưởng thức trà. Ha, tên nhóc Lục Minh chắc đã đến rồi nhỉ? Ừ, chắc đã ăn không ít đòn nhỉ? Ông ta rất đắc ý con người mà, dù sao cũng phải nhập gia tùy tục. Lúc ở thành phố Thanh Minh, tên nhóc này dùng mấy thứ đó ép mình tăng giá, đến nơi này rồi, dù sao cũng phải khiến cậu ta cảm nhận được cái gọi là sự âu yếm đầy thô bạo của các ông anh đây. Ừm, ông ta tin rằng, các đứa trẻ đáng yêu này sẽ âu yếm Lục Minh thật tốt. Ha ha, chờ một chút rồi qua đó vậy. Có điều đúng lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên vang lên tiếng gõ, trợ lý hoảng hốt đi vào. Hội trưởng, không hay rồi, có chuyện rồi. Bình tĩnh, phó hội trưởng chậm rãi nói. Không phải là Lục Minh bị đánh sao? Chuyện lớn đến đâu chứ? Không phải, trợ lý khóc lóc kể lể. Thẻ năng lượng tồn trong kho hết rồi. Cái gì? Đôi mắt của phó hội trưởng bỗng nhiên trợn to. Chấm, bọn họ là hiệp hội chiến sĩ năng lượng, chứ không phải hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Tất cả thẻ năng lượng đều được nhập từ phía chuyên gia chế tạo thẻ bài. Thông thường đều có hàng tồn. Nhưng bây giờ, ông ta nhìn thời gian, kiếp hình như mới ngày 14 mà. Chưa qua được nửa tháng nữa đó. Vậy mà đã hết rồi. Nửa tháng còn lại hít không khí à? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy, cách chương?